đã có hơn 11 Hủy Vương bị khổ hại, tổn thất thảm trọng. Con mắt Lôi Động không khỏi đỏ lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1044 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1044 Ác Chiến Quan Huy Vương. Hạ mặc kệ là Tiềm Long quân hay là Mãnh Hủy quân thì đều là thuộc hạ của Lôi Động, đều là quân tốt của Lôi Động. Hiện giờ bị người ta tàn sát như chém gà chặt chuối như thế, làm sao Lôi Động cảm giác dễ chịu trong lòng. Đồng thời hắn cũng kinh hãi không ngớt. Hiện giờ sức chiến đấu của Quan Huy Vương biểu hiện ra ngoài đã vượt qua nhận thức của Lôi Động. Lôi Động thấy Ajana ngã xuống đất, thần tình có chút dại ra. Lúc này tâm trạng có chút kiên quyết. Liên tiếp vài đạo U Minh chỉ bắn thẳng tới. Đối với tao ngộ của Ajana, nhiều ít Lôi Động cũng có chút đồng tình. Nhưng đồng tình cũng không có nghĩa là hắn sẽ hạ thủ lưu tình, càng không thể nhân từ nương tay. Cho dù một chiêu này dùng rất đê tiện nhưng Lôi Động cũng kiên quyết làm. Chỉ cần có thể giảm thiểu, cho dù là giảm thiểu một người nhà tử vong, Lôi Động cũng không chút do dự đi làm. Tiểu tử, ngươi thật vô sĩ. Quan Huy Vương không biết đang do ý chí của ai chủ đạo. Bi phẫn gào lên một tiếng. Thân hình cực nhanh lón tới trước mặt Ajana. Phất tay đánh bay mấy U Minh chỉ của Lôi Động. Những Hủy Vương khác thấy thế đều đánh ra các loại pháp thuật về phía Quan Huy Vương. Bọn họ và Lôi Động đều như nhau, chiến hữu bị tàn sát tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Kiến nhiều cắn chết voi, huống chi lực công kích của Hủy Vương cũng không kém, một lần động có thể san bằng một tòa núi nhỏ. Quanh thân Quan Huy Vương nổi lên một đạo hộ thuẫn màu vàng và đen đang xen lẫn nhau ra sức ngăn cản công kiếp như mưa rền gió bớt. Chỉ trong mấy hơi thở đã phải chống đỡ không biết bao nhiêu đạo pháp thuật đánh tới. Nhưng hắn vẫn không hề mặc kệ bỏ Ajana lại đấy. Chỉ nâng nàng dậy. Thi triển thân pháp cường đại để né tránh. Lúc này Lôi Động đang không ngừng triệu hồi ra Hủy Vương cuồn cuộn. Số lượng đã trên 1000. Khí tức Hủy Vương cường đại tràn ngập khắp bầu trời. Chiến tranh cấp bậc như vậy đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện trong lục vực Cửu Châu. Nếu như người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng là chiến tranh thượng cổ kéo dài đây. Cho dù hiện giờ Quan Huy Vương mạnh nhưng nếu hắn ôm một người trong tay, chung quy tốc độ sẽ bị chậm một chút. Công kiếp đánh tới cũng không thể dễ dàng thoát khỏi. Đám Hủy Vương cũng học được thói giả dối từ Lôi Động. Bắt được thân ảnh của Quan Huy Vương đều không thèm công kiếp Quan Huy Vương mà nhắm vào Ajana ở trong lòng hắn. Trong khi bên này đang giang co, Thâm Uyên chi chủ đang phân thắng bại với U Minh Hủy Đế. Đây là hai hóa thần cao giai cộng thêm ảnh ma vương trung giai đỉnh phong xuất hủy nhập thần. Mấy nghìn chiến lực cấp nguyên anh. Còn bên kia là Thâm Uyên chi chủ có hơn nghìn chiến lực nguyên anh và quyền trượng đồ đằng. Gặp phải thực lực mạnh hơn tuyệt đối, cuối cùng Ô Địch Tư không muốn chết đành lựa chọn đầu hàng. Lực lượng quanh thân bị U Minh Hủy Đế phong ấn. Chiến tướng dưới tay hắn, trong đó có hai người bị Đinh Uyển Ngôn và Tiểu U đánh cho nửa sống nửa chết. Còn Bích Nhuế Ti và Độc Nhãn Vương tuy rằng rơi xuống hạ phong nhưng vẫn kiên quyết chống trả. Cuối cùng đến khi Ô Địch Tư bại hàng, Thiên Ma và Đông Phương Phức cũng đánh bại, cả hai đều buông vũ khí đầu hàng. Còn về phía Thánh Đường, dựa vào Tà Phượng, Lôi Long cùng đám cường quân, cộng thêm 20 Tiềm Long binh hóa thần. Mặt khác có đông đảo Tiềm Long binh cấp nguyên anh trợ trận. Rốt cục phá tan đám anh linh của Thánh Đường. tuy rằng khí thế của anh Linh rất mạnh nhưng trên thực tế bởi vì không có da thịt cho nên so với cường giả đồng cấp bị yếu hơn. Nhưng cho dù là vậy, đánh thánh đường cũng phải rất cật lực. Cuối cùng có hai gã tiềm long binh hóa thần ngã xuống cùng hơn trăm tiềm long binh cấp nguyên anh. Chỉ là cũng may, rốt cục đánh tan 18 anh linh, để cho bọn họ lại lần nữa trở về thánh đường. Sợ rằng không có mấy năm khôi phục thì đừng mơ tưởng vận dụng thêm ơn. Lương A Nương Nữa khó nhất là Huy Diệu Song Vương. Nguyên bản Thánh Diệu Vương đã đến Dơn Dơn Quy Quy U Vinh Quy Quy O Nương Gơn Cơn U. Mạc Lộ lại dựa vào một ít vật phẩm đặc thù mà chống đối các cao thủ vây sát. Tuy rơn A Nương Gơn Rơn O Y vào tính thế phong ba nhưng trong nhất thời không có biện pháp giết chết hắn. Luyện ngục ma vương cũng dần dần vùng lên. Nguyên bản hắn cho rằng chính mình đã tấn cấp hóa thần cao giai. Đánh hóa thần trung giai đỉnh phong như Thánh Diệu Vương hắn phải là chuyện tình vô cùng dễ dàng. Không ngờ tới nhiều người vây công hắn như vậy, lão tiểu tử Thánh Diệu còn có thể chống đỡ. Đương nhiên đây cũng là bởi vì đã nắm chắc thắng lợi, luyện ngục ma vương không hề động đến con bài chưa lật của chính mình. Nhưng bởi vậy có thể chứng minh Thánh Diệu Vương không hổ là hạng bá chủ đứng đầu trong lục vực Cửu Châu. Cũng ứng với câu nói trước kia của hắn. Dòng chảy thời gian từ xa xưa. Dược thần tộc có nội tình vô cùng thâm hậu. Không phải người thường có thể đoán được. Hiện giờ khó đối phó nhất chính là Quan Huy Vương. Trước đây Lôi Động nghĩ Quan Huy Vương là khôi lỗi bị khống chế cho nên không tính là đối thủ xứng tầm. Hiện giờ một ít coi thường trước đây đã khiến Lôi Động chịu nhiều đau khổ. Tuy rằng biểu hiện bên ngoài là áp chế hắn nhưng một đám Hủy Vương Lôi Động yêu thương bồi dưỡng ra đang bị ngã từng con xuống. Lúc này Lôi Động cũng đã bắt đầu chuẩn bị liều mạng. Hắn sớm đã chuẩn bị đan dược cực phẩm, nhanh chóng ném vào trong miệng nuốt xuống. Mà tay trái cũng cầm một viên thiên linh thạch mà từ trước tới giờ Lôi Động không muốn dùng đến. Dựa vào lực lượng của đan dược hồi phục lực lượng cùng với thiên linh thạch. Cổ năng lượng tinh thuần không gì sánh được bị Lôi Động hấp thu. Cuối cùng dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Chống đỡ Lôi Động tiến nhập vào trạng thái quân lâm thiên hạ. Nguyên bản thần niệm bàn bạc dưới đế ma chủng gia trì lại càng trở nên sắc bén tỏa dụ khí mười phần. Quả thật Thánh Diệu Vương có con bài chưa lật nhưng con bài chưa lật của hắn không cách nào đánh đồng cùng với Lôi Động. Truyền thừa của Lôi Động là đến từ tam giới, đã từng đánh qua tam đại chí tôn của tam giới. Cho dù thời kỳ hoàng kim của dược thần tộc cũng xa xa không bằng. Khi vào trạng thái quân lâm thiên hạ, ánh mắt Lôi Động trở nên vô bi vô hỷ. Đám Hủy Vương ngã xuống trước mặt hắn giống như là đám kiến. Nhìn mà không chút rung động nào. Mà vài loại pháp thuật nhất của hắn. Chân ngôn thuật. Đồ tiên chỉ. Bất diệt thuận ở dưới trạng thái này đều càng trở nên lợi hại hơn vô số lần. Đương nhiên tiêu hao cũng gia tăng lên. Chậm nói không gian ngưng động. Lôi Động lại một lần nữa thi triển ra chân ngôn thuật đều điều không gian pháp tắc. Nhưng chính vào lúc này, không gian pháp tắc mà hắn thi triển ra viễn siêu bình thường Lôi Động sử dụng. Quan Huy Vương thân hình uyển mị. Lấy hắn làm trung tâm. Không gian xung quanh hơn 10 trường ầm ầm ép vào.

phát động ra công kích giống như mưa rào. Đây là lực lượng nhiều người thể hiện. Cho dù Quan Huy Vương biểu hiện bên ngoài sức chiến đấu cấp luyện hư nhưng cũng khó có thể hơn được 10 hóa thần. Khó có thể chống lại công kích của 1.000 hủy vương mà thủng thỉnh tiêu sái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1046 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1046 nắm toàn cục trong tay. Thượng hơn nữa hủy vương còn không ngừng xuất hiện từ trong thông đạo. Cho dù hắn có là hủy thần cũng chỉ còn nước chảy tán loạn như chuột qua đường. Liên tiếp bị hơn 10 pháp thuật oanh kích vào. Quan Huy Vương phun ra một ngụm máu tươi. Bỗng nhiên, hung quang trong mắt hắn chợt lóe. Ôm lấy Ajana ném đi, chắn lấy các loại phép thuật ở phía trước. Lôi động thầm nghĩ một tiếng không tốt, lấy ý chí của Quan Huy Vương không có khả năng làm ra chuyện đó. Chắc chắn là trong khoảng thời gian vừa bị thương nặng, Ma Vương đã chiếm được ý thức chủ đạo. Tuy nói mặc kệ ý thức chủ đạo của Ma Vương cũng tốt hay Quan Huy Vương cũng được, đều là thực lực cấp luyện hư. Nhưng Quan Huy Vương có điều cố kỵ và nhược điểm, còn ý thức Ma Vương lại không có thân quen nào. Cường giả không đáng sợ, đáng sợ chính là cường giả không có nhược điểm. So với Ma Vương, Lôi Động tình nguyện để Quan Huy Vương chiếm quyền chủ đạo hơn. Lúc này, thân hình Lôi Động nhoáng lên, xé rách không gian. Tay phải ngưng thành trảo, biến ảo một đạo hủy khí ngưng động thành U Minh hủy trảo. Một trảo kia xuyên qua hư không trong chớp mắt liền bắt lấy Quang Minh Vương Ajana. Tóm lấy Quang Minh Vương vào tay xong. Lôi Động cấp tốc thối lui ra cự ly an toàn bên ngoài. Mắt thấy Ma Vương có dấu hiệu muốn đột phá vòng vây chạy trốn. Lôi Động một tay đặt trên đầu Ajana quát lớn một tiếng. Quan Huy Vương, nếu như ngươi còn muốn tính mệnh nữ nhi, lập tức dừng tay đầu hàng. Khặc khặc, tiểu tử, ta rất thích thủ đoạn không từ chuyện gì của ngươi. Quan Huy Vương phun ra một ngụm máu tiếp theo cười lạnh nói. Tên ngu ngốc kia cố kỵ nữ nhi mới bị ta chuyển bại thành thắng, hiện giờ đã bị ta bước vào trong một góc. Sớm muộn có một ngày ta sẽ thôn phệ toàn bộ ý thức của hắn sạch sẽ. Tên ghê tởm này. Dĩ nhiên cắt đứt nghi lơn. E. S. Quy. Quy. T. Hơn. A. Nơn. Hơn. Hóa của ta. Nghi thức thánh hóa chính là ý thức Ma Vương lợi dụng dấu vết sinh mệnh và tinh phách còn lại để đoạt xá thân thể. Chuyển hóa thành ma tộc cao đẳng. Đương nhiên Lôi Động biết dùng Ajana không uy hiếp được Ma Vương nên mặc kệ tên Ma Vương kiêu ngạo tiếp tục trầm giọng hô. Quan Huy Vương, ta biết ngươi nghe thấy ta nói chuyện. Nếu như ngươi không thể làm được gì, vậy ý thức của ngươi từ nay về sau sẽ tiêu vong. Nữ nhi của ngươi ta cũng sẽ giúp ngươi đưa nàng đi, để nàng đến thiên đường đoàn tụ cùng ngươi. Lời này quả thật rất kích động Quan Huy Vương. Quả nhiên trên khuôn mặt anh tuấn mà tài dị kia hiện vẻ thống khổ. Hơi chút vạn vẹo. Hiển nhiên là Quan Huy Vương đã bị Lôi Động kích thích, bắt đầu cướp đoạt lại quyền điều khiển thân thể. Các huynh đệ Quan Huy Vương đang nỗ lực chống lại ý thức Ma Vương. Lôi Động thấy mưu kế của mình thực hiện được liền lớn tiếng hạ lệnh. Chúng ta cùng giúp đỡ hắn, mọi người toàn lực công kích. Chúng cường giả và hủy vương lãnh mệnh lệnh xong, không lưu tình chút nào công kích, đủ các loại pháp thuật bay loạn đầy trời. Ma Vương vừa phải điều khiển thân thể tránh công kích vừa phải chống lại ý thức Quan Huy Vương đang điên cuồng công kích trong thân thể. Trong nhất thời, hắn luống cuống chân tay, bị pháp thuật bắn trúng liên tiếp. cho dù hắn có thân thể cấp luyện hư cũng không phải tồn tại bất diệt, nào chịu được ngược đãi như thế. Ma vương rít gào một tiếng, phe phẩy đôi cánh sức mẻ, thân hình huyễn hóa chuẩn bị chạy trốn. Trậm nói, không gian ngưng động. Lôi động giống như thiên địa đế vương. Bình tĩnh thi triển ra chân ngôn thuật. Mệnh lệnh cho không gian áp súc lại phòng người ma vương bỏ chạy. Đương nhiên, lực lượng bị tiêu hao quá độ, thần niệm thiếu hụt cho nên uy lực của chân ngôn thuật cũng ngày càng nhỏ. Ma vương ăn một lần. Chỉ trong nửa hơi thở liền phá tan bay ra. Quay sang nhìn lôi động hận thấu xương. Lao thẳng về phía hắn oanh sát. Lôi động nắm Ajana, thân hình giống như quỷ mị phiêu hốt bất định bay đi, cùng lúc đó hô to lên. Quan Huy Vương, trong vòng 10 hơi thở, nếu ngươi không thể chiến thắng Ma Vương, ta sẽ bẻ một cánh tay của nữ nhi ngươi. Quan Huy Vương, ngươi đã làm nàng thiệt thòi nhiều như vậy rồi, chẳng lẽ còn muốn nàng phải chịu khổ đau thêm sao? Ma Vương sắc mặt đại biến, kinh hãi kêu lên. Quan Huy, ngươi điên rồi. Ngươi dĩ nhiên nhiên a. Tên đê tiện vô sĩ. Buông nữ nhi bản vương ra. Bằng không ngươi chết không có chỗ chôn. Nửa câu nói phía sau tràn ngập biểu cảm bi phẫn, mà gọi đúng tên Lôi Động. Lôi Động nghe được câu nói mang tính uy hiếp 10 phần, không sợ mà còn lấy làm mừng, ngăn cản mọi người công kiếp. Phân ra 4 phương 8 hướng vây quanh Quan Huy Vương. Dáng dấp đạm nhiên nói. Quan Huy Vương. Cho dù ngươi nói gì cũng vô dụng. Hiện giờ nữ nhi của ngươi đã không có năng lực chống lại. Ta còn có mấy trăm loại phương pháp có thể khiến nàng thần hồn câu diệt trong nháy mắt. Vào giờ khắc này, Lôi Động tìm được cảm giác của đại nhân vật phản diện. Tiểu tử. Ngươi muốn thế nào? Quan Huy Vương dưới kiếp thiết của Lôi Động đã chặn được ý thức Ma Vương. Khuôn mặt vạn vẹo một hồi lại trở về dáng dấp của lão nam nhân anh tuấn. Ánh mắt kiên kỵ mà phẫn nộ nhìn thẳng vào Lôi Động. Biểu tình hận không thể phân thân toái cốt Lôi Động. Quan Huy Vương, ngươi là một người thông minh, hẳn biết ta muốn cái gì. Lôi Động dùng tay phải đặt trên gáy Ajana. Bày bộ dáng chỉ cần hơi cố chút sức là có thể khiến nàng vỡ đầu. Lạnh lùng nói rằng. Tốt tiểu tử, ta có thể để tính mệnh này cho ngươi. Chỉ là ngươi phải thề trước danh nghĩa cha mẹ ngươi, sau này tuyệt đối không làm khó dễ nữ nhi ta. Quan Huy Vương anh hùng một đời nhưng cuối cùng lại bị Lôi Động nắm lấy nhược điểm cũng không thể tránh được. Chính mình đã làm nữ nhi thua thiệt rất nhiều. Dù sao đi nữa chính mình cũng đã thiêu hồn phách bước lui Ma Vương. Chiếm được quyền điều khiển thân thể. Nguyên thần trong thân thể hắn cũng bị thương nặng, cho dù sống sót thì tính mệnh cũng không được bao lâu. Muốn mạng người ta không hứng thú. Lôi Động nhàn nhạt nói. Lôi mổ, chỉ cần từ nay về sau ngươi nghe lệnh ta. Ta có thể bảo chứng tuyệt đối không làm tổn thương nữ nhi ngươi nửa sợi tóc. Tiểu tử, ngươi. Quan Huy Vương vô cùng phẫn nộ nhưng không tránh được nói rằng. Tiểu tử, ta có thể làm giúp ngươi chút sự tình. Chỉ là thần hồn của ta bị thương quá nặng. Cho dù có sinh mệnh thần thủy giúp đỡ thì nhiều nhất ta cũng chỉ sống được 3 năm. Phụ thân. Ngươi không nên nghe lời ma đầu này, giết hắn đi, cho dù ta chết cũng không muốn người bị người khác điều khiển. Ajana đang bị trầm luân rốt cục cũng dần tỉnh lại. Tuy rằng nàng không thể thoát khỏi tay Lôi Động nhưng cũng không trở ngại nàng nói chuyện. Phụ tử tình thêm ý trọng quá. Lôi Động cười ha ha nói. Quan Huy Vương, tuy rằng Lôi Động ta hành sự không từ thủ đoạn nhưng từ trước tới nay nói một là một, hai là hai. Cấp ra lời hứa hẹn tuyệt đối sẽ không vi phạm. ta làm trò trước mặt nhiều thân nhân bằng hữu cho ngươi một lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1047 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1047 nắm toàn cục trong tay. Hạ ba năm, chỉ cần ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta ba năm. Cho dù Azana tìm ta gây phiền phức hoặc trả thù, ta cũng tuyệt đối không tìm nàng gây phiền phức. Hiện giờ ta cho ngươi mệnh lệnh thứ nhất, ngươi lập tức đi tóm đệ đệ Thánh Diệu Vương của ngươi. Quan Huy Vương biến sắc, trên mặt lộ ra biểu tình cừu hận cực độ. Đối với mệnh lệnh này của Lôi Động không chút mâu thuẫn nào, hắn lập tức bay về phía Thánh Diệu Vương đang chống chọi đằng xa. Trên thực tế chiến đấu đến trình độ này, Thánh Diệu Vương đã là cá trong chậu. Luyện Ngục Ma Vương chỉ sợ Thánh Diệu Vương còn nhiều con bài chưa lật cho nên không làm ra chuyện tình đồng quy vu tận. Không bức bách quá chặt. Nếu như Luyện Ngục Ma Vương không kể tổn thất thì Thánh Diệu Vương sớm đã bị bắt rồi. Nhưng Quan Huy Vương vừa ra tay, chuyện tình liền thay đổi. Lạc đà gầy còn hơn ngựa. Tuy nói hiện giờ Quan Huy Vương là cường giả cấp luyện hư nhưng cũng là người bị thương nặng. Suy yếu không tốt. Chỉ có điều đối phó với Thánh Diệu Vương hóa thần nỏ mạnh hết đà lại vô cùng dễ dàng. Quan Huy Vương tiếp nhận công việc của Luyện Ngục Ma Vương. Vốn đang hận Thánh Diệu Vương cùng cực. Liền đánh ngã đệ đệ xuống. Quanh thân tản ra một đạo ma khí trói hắn ở trong. Thánh Diệu Vương bị nhốt trong vòng vây đưa tới trước mặt Lôi Động. Quan Huy Vương ném Thánh Diệu Vương xuống như một con chó chết. Dùng ánh mắt bất thiện nhìn Lôi Động nói. Tiểu tử, bản vương nói được thì cũng làm được, chuyện tình ngươi yêu cầu ta đã giúp ngươi hoàn thành. Không bằng trước tiên ngươi thả nữ nhi ta ra, trong vòng 3 năm ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, tuyệt không đổi ý. Lôi Động nghe vậy lập tức thả Azana ra, dùng U Minh Hủy Trao đưa nàng tới trước mặt Quan Huy Vương, chắp tay nói. Quan Huy Vương, ta đã nghe qua danh tiếng của ngươi, chính vì vậy ta lựa chọn tin tưởng lời nói của ngươi. Lôi Động cũng biết không thể bức bách hắn quá. Nếu không một ngày Quan Huy Vương tìm được cơ hội sẽ phản đòn. Lúc đó rất có khả năng tạo nên hậu quả trí mạng. Quan Huy Vương có nhược điểm, Lôi Động hắn cũng có nhược điểm. Quan Huy Vương hơi buông lỏng sắc mặt ra một chút. Vội vàng ôm lấy nhi nữ. Truyền lực lượng vàng bạc vào người nàng giúp chữa thương. Mà tuy rằng Azana nhận được tự do thế nhưng trên khuôn mặt lại tỏ vẻ thê lương. Phụ thân, người thực sự chỉ còn 3 năm thôi sao? Hài tử, đừng nói nữa. Quan Huy Vương nở nụ cười. Cũng không nên vì ta mà bi thương, nguyên bản ta bị đoạt tâm ma chiếm lấy tâm thần, sống không bằng chết. Hiện nay không chỉ khôi phục tự do mà còn chiếm được lực lượng luyện hư kỳ trước đây mơ ước. Cho dù chỉ sống được 3 năm nhưng so với hoạt tử nhân thì tốt hơn nhiều. Chính vì vậy con nên vì ta mà vui vẻ, đừng quá bi thương. Ha ha, đại ca, ngươi đừng dối mình lừa người nữa. Thánh Diệu Vương đã thất bại hoàn toàn nở nụ cười. Quan Huy Vương chậm rãi buông Azana ra. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn Thánh Diệu Vương. Một lúc lâu sau mới nặng nề nói. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân được không? Ước Hàn. Từ nhỏ đến lớn ta vẫn chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi. Ta thực sự không hiểu vì sao ngươi phải làm vậy. Đúng. Ngươi là đại ca ta, từ nhỏ đến lớn cái gì ngươi cũng mạnh hơn ta. Mà ta cái gì cũng nghe lời ngươi. Ta tôn kính ngươi, sùng bái ngươi, mô phỏng theo ngươi, coi ngươi là thần tượng suốt đời của ta. Thánh Diệu Vương cuồng tiếu một phen phản phất như đang phát bệnh. Tất cả ta đều chống đỡ, ủng hộ ngươi. cho dù người con gái Elena mà ta yêu thương thật sâu, ta cũng chưa từng biểu lộ với nàng chút ý nghĩ yêu thương. Bởi vì ngươi cũng yêu nàng, ngươi theo đuổi nàng. Thì ra ngươi cũng thích Elena. Quan Huy Vương hơi kinh ngạc, phản phất như lần đầu tiên biết việc này. Nhưng chợt ánh mắt hắn ảm đạm xuống. Ngươi hận ta vì ta không bảo hộ Elena tốt phải không? Vì nàng mà ngươi dĩ nhiên làm ra chuyện này. Ngươi cưới Elena, ta cho rằng Elena và ngươi sẽ hạnh phúc một chỗ, ta cũng nguyện ý chúc phúc cho các ngươi. Sắc mặt Thánh Diệu Vương trở nên dữ tợn. Thế nhưng ngươi đã làm những chuyện gì? Cái chó má gì khôi phục vinh quang tổ tiên? Cái chó má gì mà phục hưng dược thần tột? Ngươi lãnh đạm khiến Elena thương tâm. Ngươi còn bởi vì quá truy cầu lực lượng mà làm giao dịch với ma tộc cao đẳng, ham lực lượng của bọn họ. Trận chiến ấy ta bị thương nặng vì ngươi, mà Elena lại bị chết đi. Quả thật ngươi đã thành công, ngươi chiếm được ma vương tinh phách cấp luyện hư. Ước hàng. Trong mắt của Quan Huy Vương cũng lộ ra bi thương nồng đậm, nói: chuyện kia ta cũng rất hối hận, có lẽ ta không nên ham ma vương tinh phách. Nếu như chuyện này có thể cho ta chọn lựa lần nữa, ta tuyệt đối không cho Elena cùng ngươi đi theo ta để nhấc lên phong hiểm lớn như thế. Ước hàng. Ngươi vì chuyện của Elena trách cứ ta cũng được. Ta đã cảm thấy ta quá sai lầm, cũng cam tâm tình nguyện. Thế nhưng mà ngươi lúc này cũng sai, sai quá mức. Tuy nhiên ngươi đối với việc khôi phục vinh quang của Dực thần tộc không có hứng thú, thế nhưng cũng không cần đem Dực thần tộc chúng ta một tay đẩy tới diệt vong a. Ha ha, có nói với kẻ có giả tâm như ngươi cũng nói không rõ được. Thánh Diệu Vương hơi nhíu mày. Thấy Quan Huy Vương đang khống chế giải dụ trong ma khí. Nhưng hắn hoàn toàn không có chút dấu hiệu chạy trốn. Mà là ngẩng đầu, nhìn chăm chú và bao quây Tài Quyết Vương, nhàn nhạt nói ra. Tài Quyết, ta bại, ta nguyện ý giao tất cả quyền lực và lực lượng do ta khống chế ra. Ta cũng hiểu tính cách của ngươi, ngươi chính trực, thương cảm, thiện lương. Dực thần tộc dưới sự dẫn dắt của ngươi cho dù không thể khôi phục vinh quang, nhưng ít nhất vẫn còn sống được. Lúc này, Lôi Động và Tiềm Long Quân đang giao chiến với người của Dực thần tộc cũng nhao nhao dừng tay. Với thính lực cường đại của bọn họ, ở xa xa nghe được lời này của Thánh Diệu Vương, vừa lộ ra bi thương mà bất đắc dĩ. Không đơn thuần là Thánh Diệu Vương bại, mà là cả Dực thần tộc bại. Nhiều năm như vậy, nhiều đời người tích súc lực lượng, vào hôm nay thất bại trong gang tấc. Đúng như Thánh Diệu Vương nói, muốn bảo trụ nguyên khí của Dực thần tộc cũng chỉ có đem quyền lãnh đạo giao chi Tài Quyết Vương. Thánh Diệu Vương, tuy ta cũng rất chán ghét ngươi. Tài Quyết Vương lại thở dài nói ra. Nhưng mà ta đáp ứng ngươi, chỉ cần Tài Quyết ta còn một hơi thở cũng không cho phép Dực thần tộc bị vũ nhục. Nhưng mà từ nay về sau, Dực thần tộc sẽ kết minh với Lôi Động. Ha ha, về sau ngươi mới là người quyết định chân chính của Dực thần tộc a. Thánh Diệu Vương không sao cả, cười cười. Nhưng kết minh với Lôi Động đối với Dực thần tộc mà nói, đúng là một con đường ra. Tên tiểu tử họ Lôi này, bổn sự đúng là không nhỏ. Là ta đánh giá thấp hắn, cho nên đến bây giờ mới thua mọi thứ. Nguyện đánh bạc chịu thua, ta cũng không có oán hận gì. Nhưng vào lúc cuối cùng, Tài Quyết, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1048 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1048 Thánh Diệu Phúc Diệt. Ngươi nói chuyện ta làm được, ta sẽ làm. Tài Quý Vương trả lời nhàn nhạt. Thánh Diệu Vương khu động nhẫn không gian, đem thi thể Lưu Nguyệt Vương lấy ra, đó là một cổ thi thể dược thần tộc xin đeo. Đáng tiếc. Liệt diễm phần thiên của luyện ngục ma vương vô cùng bá đạo. Không chỉ trực tiếp đánh nát nguyên thần của Lưu Nguyệt. Cổ hỏa lực cuối cùng. Còn trực tiếp thiêu đốt nguyên thần của nàng không còn. Nửa điểm tàn hồn cũng không lưu lại. Vèo. Thánh Diệu Vương đem một phong hồn cầu hào quang ơn ánh ném cho Quan Huy Vương, nhàn nhạt nói ra. Ta bại trách nhiệm này cần ngươi tới gánh vác. Quan Huy Vương tiếp nhận phong hồn cầu, nhìn kỹ, sắc mặt đại biến. Ước hàng, đây là thật. Đúng vậy, là thật. Ngươi thành tựu luyện hư tuy chỉ còn thọ nguyên 3 năm, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi nên cố gắng đi phục sinh nàng a. Sau khi Thánh Diệu Vương thở dài một hơi, ngược lại nhìn về phía Ajana. Hài tử, ngươi hận ta không? Thúc thúc. Trong ánh mắt của Ajana có chút rắc rối phức tạp. Sau hơn nửa ngày, mới chậm rãi lắc đầu nói. Thúc thúc, tuy nhiên thương thế của ngươi hại phụ thân của ta, thế nhưng mà, ngươi vô cùng tốt với ta. Ta thật sự không có cách nào hận ngươi. Không, hài tử, có lẽ ngươi nên hận ta. Thánh Diệu Vương chậm rãi lắc lắc đầu nói. Bởi vì trong kế hoạch của ta, sau khi ta khôi phục thần hồn của mẫu thân ngươi, ta sẽ khống chế nàng đoạt xá ngươi. Cái gì? Ajana che miệng. Đôi mắt lộ ra thần sắc không dám tin. Nhìn Thánh Diệu Vương. Lại nhìn phong hồn cầu sáng bóng trong tay Quan Huy Vương. Thánh Diệu Vương nói thế thật sự đã kích nội tâm của nàng quá lớn. Cũng không quan tâm tới những người khác. Thánh Diệu Vương cũng nhìn về phía Tài Quyết Vương, nói. Ta yêu cầu là hy vọng ngươi có thể giúp ta hợp tán cùng Lưu Nguyệt. Sắc mặt Tài Quyết Vương hơi đổi. Hơi có do dự nhìn về phía của Lôi Động. Thấy hắn cho phép. Liền nhìn Thánh Diệu Vương nói ra. Thánh Diệu, tuy ngươi làm sai rất nhiều chuyện, cũng xúc phạm tới rất nhiều người. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi có thể giao một đám thần hồn ra. Từ nay về sau, hối cải làm con người mới, giúp dược thần tộc chúng ta lập công chuộc tội. Lập công chuộc tội sao? Thánh Diệu Vương bi thương cười như điên. Ta một mực lừa gạt mình. Tự nói với mình Y Liên Na là của ta. Ta trả bất cứ giá nào. Cũng muốn nàng phục sinh. Thế nhưng mà. Khi Lưu Nguyệt không chút do dự đón đỡ một kích trí mạng kia. Thời điểm trả giá bằng tánh mạng. Ta mới biết được. Ai mới thật sự là người yêu ta. Ta hiểu ra. Hiểu được tâm tình vì sao lúc trước Y Liên Na lại ngăn một kích trí mạng thay đại ca. Ta cũng biết. Cho dù nói cho Y Liên Na đầy đủ mọi thứ. Làm cho nàng có cơ hội lựa chọn lại một lần nữa. Nàng cũng sẽ chọn đại ca ta. Chỉ có Lưu Nguyệt mới là của ta. Đáng tiếc ta cô phụ nàng. Nếu như luân hồi là thật. Bỏ đi. Tài Quyết, ta hy vọng ngươi sẽ giúp ta chuyện này. Bất kể là ta hay là Lưu Nguyệt, ta đều cảm kích ngươi. Oanh Thánh Diệu Vương trực tiếp tự bạo nguyên thần của mình. Nguyên thần của hắn vốn không chịu nổi. Phân liệt thành vô số mảnh. Ngay cả một tia tàn hồn cũng không vãn hồi. Trong thân thể cũng bởi vì nguyên thần tự bạo mà nát bấy. Tánh mạng của hắn cũng trong sát na này trực tiếp tử vong. Ước hàng. Thân hình Quan Huy Vương lóm lên, muốn ngăn cản, nhưng có thể ngăn cản được tự sát sao? Một quan huy vương trong ánh mắt lúc này cũng không biết nên hối hận hay bi thống. Thúc thúc. Sắc mặt của Ajana trắng bệch kêu lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ bi thống. Dù vừa rồi Thánh Diệu Vương nói cho nàng biết tình hình thực tế, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng. Bởi vì nàng biết rõ, thúc thúc đối xử tốt với nàng nhiều năm như vậy, tuyệt đối không thể nào là đang diễn trò. Đồng tử của Lôi Động cũng co rút lại, tuy nói Thánh Diệu Vương này là địch nhân của mình, nhưng mà chuyện này cũng không ảnh hưởng tới kính ý của Lôi Động với hắn. Nhưng thêm nữa, cảm thấy kết cục của Thánh Diệu Vương có chút đáng buồn. La Thiết đại tẩu của mình vì một đám tàn hồn mà không tiếc bất cứ giá nào mà phục sinh cho nàng. Kết quả là mới phát hiện ra nữ nhân chân chính thuộc về mình không phải là đại tẩu. Nhưng hết thảy đã không cách nào vãn hồi được. Những người còn lại cũng trơ mắt nhìn đại địch khó chơi của mình rốt cục chết ở trước mặt. Nhưng thần sắc cả đám vô cùng phức tạp. Tuy nhiên Thánh Diệu Vương chết đi, trong nội tâm của bất kỳ kẻ nào cũng không có thoải mái. Tự gây nghiệt không thể sống. U Minh Huyễu Đế chậm rãi lắc đầu thở dài nói. Đáng tiếc. Nhân vật mạnh mẽ như Thánh Diệu Vương, nếu không phải bản thân hắn để tâm vào chuyện vụn vặt, tuyệt đối không có hạ tràng như ngày hôm nay. Hừ, vì nữ nhân tìm đường chết làm sống. Luyện Ngục Ma Vương có chút khinh thường nói một tiếng. Gia hỏa này thật sự là mất mặt. Nhưng lão tiểu tử Thánh Diệu đúng là lợi hại. Nếu chỉ solo đơn thuần mà nói, sợ rằng ta không phải là đối thủ của hắn. Tài quyết, ngươi đi thu nạp tàn quân dược thần tộc đi. Lôi Động liếc nhìn Thánh Diệu Vương đang ôm thi thể của Lưu Nguyệt thật sâu, trầm giọng nói. Quay đầu lại, ngươi cứ dựa theo nguyện vọng của Thánh Diệu Vương, hợp tán giúp bọn họ đi. Tuy người này là địch nhân đáng sợ, tâm linh vạn vẹo quá độ, nhưng cũng là gia hỏa chí tình chí nghĩa. Sau khi nghe lệnh của Lôi Động, Tài Quyết Vương bắt đầu tụ tập tàn quân dược thần tộc lại. Thánh Diệu Vương mang đến 2000 tinh nhuệ. Đánh đến bây giờ, sống sót cũng chỉ 700-800. Còn nhiều người bản thân bị trọng thương. Có thể thấy được trận chiến này đánh qua, nguyên khí dược thần tộc tổn hại cực lớn. Mà Lôi Động, trận chiến đấu này vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, nhưng cái giá phải trả thật lớn. Tiềm Long Quân chết hơn 300, trong đó có 2 hóa thần. Mà Tinh Nhụy Mãnh Hủy Quân từ đầu tới đuôi đã chết hơn 500. Hơn 800 chiến lực cấp Nguyên Anh tử vong, làm cho Lôi Động thương tâm không dứt. Nhưng mà, một trận đánh này qua đi, đã đạt được mục đích của Lôi Động. Thanh trừ 2 chướng ngại lớn nhất là Thánh Diệu Vương cùng Thâm Uyên Chi Chủ. Còn tê, hơn, a, nơn, hơn, cơn, o, nơn, gơn. Hợp nhất dược thần tộc cùng với thế lực Thâm Uyên, Sĩ Tinh Lão Huynh. Lôi Động vỗ vỗ vai của Sĩ Tinh Vương đang nhìn chằm chằm vào thi thể Lưu Nguyệt và Thánh Diệu Vương. Thấy Sĩ Tinh Vương thất hồn lạc phát, an ủi. Chân trời xa xăm nơi nào không cỏ thơm, Lưu Nguyệt là nữ tử không tệ. Nhưng thân thể của nàng cũng tốt, tâm cũng được, đều đã thuộc về Thánh Diệu Vương. Ngươi cũng biết rõ, chỉ dựa vào tà thuật, tuyệt đối không cách nào làm cho Lưu Nguyệt cam tâm tình nguyện dùng tính mạng mình cứu lấy Thánh Diệu Vương a. Sĩ Tinh, ngươi cũng đừng học Thánh Diệu Vương lão gia hỏa kia, để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta hiểu rồi. Sĩ Tinh Vương cười khổ một tiếng, chậm rãi lắc đầu nói. Ta nghĩ, nếu như Lưu Nguyệt trên đời có linh, nhìn thấy Thánh Diệu Vương vì nàng cải biến tâm ý, nàng sẽ rất cao hứng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1049 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1049 nanh vuốt của ma giới. Thượng ta chỉ đau lòng thay cho Lưu Nguyệt. Có lẽ, từ khi vừa bắt đầu, Lưu Nguyệt đã cam tâm tình nguyện để cho Thánh Diệu Vương thi triển tà thuật. Chỉ có điều, khi đó trong nội tâm của Thánh Diệu Vương chỉ có Ilina. Không hiểu Lưu Nguyệt mà thôi. Không đơn thuần là Thánh Diệu không hiểu nàng, ngay cả ta cũng không hiểu nàng, Tài Quyết cũng không hiểu nàng. Đúng, ta biết rõ trong dược thần tộc các ngươi, mỹ nữ như mây. Lôi Động cười nói sang chuyện khác. Tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, lại khống chế một phương đại lục dưới trướng ít nhất có 7-8 vạn tộc nhân a. Hắc hắc, nói đi cũng nói lại, sau chuyện lần này ta nhất định phải đi quê quán đại lục Sĩ Tinh dạo chơi. Ngươi nên giới thiệu cho ta các muội tử dược thần tộc xinh đẹp a. Cái này không được, người trên lãnh địa của ta, đều là của ta. Sĩ Tinh Vương lắc đầu lườm Lôi Động ở xa xa, sau đó lắc đầu cự tuyệt. Hắc hắc, nắm đấm lớn mới là chân lý. Lôi Động lơ đỉnh cười rộ lên. Sĩ Tinh, ngươi có muốn chúng ta so nắm đấm của ai lớn hay không? Ai biết Lôi Động vừa dứt lời, đằng sau đã có âm thanh truyền tới. Lôi Động, sau khi tấn cấp hóa thần kỳ rồi, lá gan của ngươi càng ngày càng lớn a. Nắm đấm chính là chân lý, nói rất tốt không bằng, chúng ta cũng so xem nắm đấm của ai lớn nhé. Thiên ma thi triển thiên ma vô tướng, bay tới sau lưng Lôi Động. Ác! Ha ha! Ta chỉ thấy tiểu tử Sĩ Tinh đang thương tâm. Nói đùa giúp hắn quên buồn thôi. Ta đảm đương không nổi đâu. Vẻ mặt Lôi Động cười chột dạ, bắt đầu thi triển huyễn ảnh độn chuồn đi. Đại thiên ma quyền. Trong âm ám giới, gió lạnh cùng sát khí đang vào không ngớt. Nhưng mà, một đạo âm lôi phá không hiện ra. Tiếng nổ vang vọng trong không gian yên tĩnh. Cũng xé rách không gian đen kịch của vùng đất này. Ở sâu trong bóng tối kia, một đôi mắt tà ác mở ra. Hai thân ảnh tối đen như mực, giống như du hồn phiêu đãng, đang xuyên toa hư không mà đến. Lăng không bước đi trong man hoang chi địa dồi dào hỗn độn linh khí này. Hư ảnh dần dần ngưng thực, hiện lộ hai thân hình lực chiến giáp màu đen. Một kẻ thể trạng cao lớn, một kẻ khác lộ ra thân hình giống như thiếu nữ xinh xắn lanh lợi. Cưng hơn y e nương gơn y a. Trên hai thân thể vào lúc này tản ra khí tức thần bí và quỷ dị, kiểu dáng tinh dơn dơn quy quy y e u t e trát. Trang sức quấn quanh vô cùng rắc rối phức tạp. Có thể thấy được đây tuyệt đối không phải mặt hàng đơn giản. Tuy nói hai bộ chiến giáp hình thái khác lạ, nhưng lại có thể nhận ra phong cách của nó. Hiển nhiên là xuất xứ cùng một thế lực. Mà chiến giáp ở ngực đều có hình dáng trang trí một hoa văn hình cái răng nanh đầu máu tươi vô cùng dở tận. Bằng chứng cho cách nói kia, tên nam tử cường tráng kia, làn da xám trắng, một khỏa quan trên đầu, hình dáng trang trí là một ít phù văn và yêu thú khó hiểu. Một bên mặt có một cái sẹo dữ tợn, sau lưng tên nam nhân này mọc ra hai cái cánh màu đen dữ tợn. Nhưng từ khí thế vô cùng bá đạo của hắn có thể biết được, hắn là cường giả chân chính. Nhưng hắn lúc nào cũng bước đi rớt lại sau lưng nữ tử kia nửa bước. Thực lực vi tôn chính là điều kiện tiên quyết, hiển nhiên địa vị của nữ tử thân thể mềm mại xinh xắn kia cao hơn. Thân nàng cao vẹn vẹn chỉ có mấy xước, giống như một thiếu nữ nhân loại chưa dậy thì. Làn da trắng nõn ẩn bên trong màu hồng nhuận phơn phớt. Đôi con ngươi màu xanh nhạt nhấp nháp kia lộ ra vẻ thanh tịnh và tinh mỹ. Bộ dáng không có chút tâm cơ nào. Đôi cánh xinh xắn vỗ nhẹ, vung vẩy cái đuôi đáng yêu. Nhưng trong tam giới, người biết rõ phong cách bề ngoài của nữ tử này sẽ sợ tới mức không còn chút máu nào, sớm nhượng bộ lui binh. Độc nha, đây chính là danh hào của nữ tử này. Cái tên vốn có của nàng đã sớm theo thân phận tu la tộc di vong quên mất rồi. Bởi vì nàng tu luyện một ít công pháp đặc thù, mới khiến cho thân hình luôn bảo trì bộ dáng thiếu nữ chưa dậy thì. Tu la nhất tộc là một trong hai chủng tộc chiến tranh cao đẳng dưới trướng của ma tộc. Thân là tay sai tu la tộc trung thành nhất dưới trướng của ma tộc, đã từng tham gia chiến tranh vào thời thái cổ với chủng tộc cường đại ngày trước, là chủng tộc chiến tranh cao đẳng gần với ma tộc nhất. Tuy trong tộc chưa từng xuất hiện cường giả cấp bậc tôn giả, nhưng từ xưa đến nay, cường giả hợp thể kỳ vẫn xuất hiện tầm tầm lớp lớp. Mà huyết sát lão nha trong tam giới này thuần túy do cường giả tu la nhất tộc thành lập tổ chức, chuyên thu phục những chủng tộc không thuần phục ma tộc cao đẳng. Kết cục của những kẻ đó vô cùng bi thảm, huyết tinh tàn sát. Nữ tử độc nha này vì cố tăng tu luyện ma công nên tâm tính xảy ra vấn đề. Thực lực bên trong huyết sát lão nha không được tính là vào lớp cường giả đỉnh cấp, nhưng hành vi tác phong cùng kỹ thuật hành hạ khi bắt được tù binh lại lọt vào trên cùng 10. Tu la tộc trong tam giới cũng không phải là chiếm cứ tu la vực như đám tu la trong cửu châu lục vực có thể so sánh. Trên thực tế, rất nhiều chủng tộc tại tam giới, sau khi chí tôn ký hiệp nghị, cưỡng ép phân cách ra, đãi ngộ cũng cách biệt một trời một vực. Sau khi tam giới và cửu châu lục vực phân ra làm hai, chưa tới hóa thần kỳ, tất cả đều ở lại trong cửu châu lục vực, mà dần dần diễn biến thành cách cục cửu châu lục vực ngày nay. Mà những kẻ có tư cách tiến nhập tam giới sẽ có cơ hội hưởng thụ tài nguyên và đãi ngộ tốt nhất. Mà trong cửu châu lục vực, bởi vì hỗn độn linh khí càng ngày càng ít, rất khó tấn cấp luyện hư kỳ. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn áp đặt tam giới và cửu châu lục vực đều như thế được. Rất nhiều tồn tại cấp thấp được mang tới tam giới, cho nên hình thành cảnh phồn hoa của tam giới hiện giờ. Đương nhiên, cũng không phải nói trong tam giới tràn đầy cường giả luyện hư kỳ. Trên thực tế, sau khi sinh sôi nảy nở thời gian dài, trong tam giới vẫn có rất nhiều tồn tại cấp thấp, mà cường giả luyện hư kỳ trong tam giới cường giả nhiều như mây, cũng là tồn tại không tầm thường. Hoặc quát tháo một phương, hoặc trở thành chiến tướng mạnh mẽ của đại năng nào đó. Dù sao, mặc kệ ở bất kỳ địa phương nào, thực lực cũng được xem là mạnh mẽ. Cường giả hợp thể kỳ, cho dù trong tam giới, số lượng cũng phi thường thư thớt. Không có chỗ nào mà không phải thế hệ tiếng tăm lừng lây. Không phải tùy tiện ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy. Độc nha bước ra một bước, hít sâu một hơi. Trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm giống như la lị kia, lộ ra nụ cười thỏa mãn đáng yêu. Nói, xem ra, chúng ta tìm đúng địa phương rồi. Tại đây hỗn độn linh khí phi thường dồi dào. Hỗn độn kết tinh chưa có người nào phát hiện và luyện hóa. Hiển nhiên đã ngăn cách thật lâu rồi. Phát trùng. Ngươi lấy huyết sát binh phù ra. Triệu hoán một ít tinh binh huyết sát tìm tòi khắp bốn phía. Nếu như có thể tìm được một ít đoạt tâm ma, có thể xác định nơi này chính là đoạt ma giới bị ma tộc di vong mà sao lãng đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1050 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1050 nanh vuốt của ma giới. Hạ nam tử phách trùng xấu xí kia, hiển nhiên cũng không kẻ yếu. Bởi vì làm việc chung tổ đội với độc nha, rất rõ ràng hắn là phương yếu thế.